Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 968, chương 968, võ đồ. Vậy các ngươi đều là thế nào xuất sinh? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút im lặng hỏi. Đã cái kia chút bị thần la đưa vào người, chỉ có hơn 200.000. Như vậy, hiện tại bất phá thần lao bên trong tồn tại lấy hơn 10 triệu người. Đều là nơi nào tới? Nếu là cái kia 200.000 tu giả hậu đại, vì sao bọn hắn hậu đại? Còn nói bọn hắn thần bí rất, vậy bí ẩn rất đâu? Nếu không phải những người kia hậu đại, cái này ngàn 8 triệu người, lại là từ đâu mà tới? Tự nhiên là phụ mẫu. Mấy cái mỹ mạo nữ tử nghe vậy nhìn nhau, đều có chút gương mặt xinh đẹp đỏ lên đáp lại. Các nàng đều rất kỳ quái. Vương Khai vì sao biết cái này hỏi? Có thể nói, từ bắt đầu, liền đã hiểu nhầm rồi. Ta đương nhiên biết là các ngươi phụ mẫu sinh các ngươi. Bản thiếu gia muốn hỏi không phải cái này, mà là các ngươi tổ tông. Chẳng lẽ cũng không phải là cái kia hơn 200.000? Từ thần la tự mình đưa vào tu giả sao? Vương Khai mặt đen lên, không kiên nhẫn nói ra. Cái này, chúng ta vậy không rõ ràng. Đối mặt các nàng đáp lại, Vương Khai khoát tay áo, triệt để lựa chọn từ bỏ tiếp tục đuổi hỏi suy nghĩ. Như vậy hỏi tiếp, cũng thực không chiếm được cái gì muốn câu trả lời. Làm cho các nàng đi xuống đi, cho dù lại truy hỏi, các nàng cũng vô pháp nói rõ. Đột nhiên, theo một đạo kiều mị không thôi cười tiếng vang lên, liền gặp cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, một vị người mặc váy đen, da da trắng như tuyết trung niên nữ tử, cất bước mà vào, nó hình dạng, hoàn toàn không thua bởi Bách Hoa Cốc vị cốc chủ kia. Thậm chí, mang theo tài cùng vũ mị bên trên, còn muốn thắng qua Bách Hoa Cốc cốc chủ. Vương Khai thấy thế hai mắt có chút nheo lại, vốn cho rằng nàng này cũng là nơi này phong trần nữ tử. Đã thấy cái kia cực kỳ mỹ mạo nữ tử, lại toát ra nghi hoặc thần sắc. Như vậy, nàng này là ai đâu? Các ngươi rời đi a. Vương Khai khoát tay áo, từ tốn nói, là, công tử. Đợi đến mấy vị kia mỹ mạo nữ tử bước nhanh rời đi, Vương Khai thì là ngồi xuống ghế, cười nhạt nói, nói đi, người có thể cho bản thiếu gia mang đến tin tức gì? Người liền không muốn biết, nô gia là ai mà? Váy đen nữ tử nhẹ giọng một cười, chập chờn dáng người, trực tiếp đi vào Vương Khai trước mặt, mang theo trận trận hương khí, liền như vậy ngồi ở Vương Khai trong ngực. Dùng nàng cái kia mềm mại vạn điểm thân thể mềm mại dính sát vào Vương Khai trên thân. Đối với cái này, Vương Khai hai mắt híp lại thành một cái khe, thầm nghĩ nàng này ngược lại là có phần có ý tứ. A, như vậy ngươi là ai nha? Vương Khai xòe bàn tay ra, nâng lên nàng cái cằm, nhàn nhạt cười hỏi. Đường Thiên Vực Tinh Không, Đông Vực Chi, Hắc Quả Phụ, Thập Lý Hương. Ách, nghe thấy lời ấy, Vương Khai thân thể lập tức cứng đờ. Làm nửa ngày, lại là một cái quả phụ. Hơn nữa còn mẹ hắn là một cái hắc quả phụ. Tuy nói tự thân tu vi, cũng không có bởi vì bất phá thần lao áp chế mà biến mất. Nhưng được nghe hắc quả phụ như thế danh hào, cảm thấy vậy là có chút rụt rè. Khụ khụ, hắc quả phụ tên này hào, nhưng không thế nào êm tai. Bất quá, nhìn ngươi bộ dáng, còn giống như rất ưa thích cái danh này. Vương Khai sờ lên cái mũi, thần sắc có chút im lặng cười nói, công tử quả nhiên không tầm thường người, chỉ để ý nô gia danh hào, lại đối nô gia chính là từ thần la tự mình đưa vào sự tình không ngạc nhiên chút nào. Thập Lý Hương chát động đôi mắt đẹp thon dài ngọc thủ, thuận Vương Khai lồng ngực chậm rãi hướng phía dưới huy động, thanh âm mềm mại đáng yêu không thôi. Đối với cái này, Vương Khai nhún vai, ngược lại là cũng không nhiều lời. Đã nàng đều tự giới thiệu, nói đến từ Thiên Vực Tinh Không Đông Vực Chi, tự nhiên cũng liền biểu lộ nàng lai lịch. Dù sao, hiện tại Thiên Vực Tinh Không, thế nhưng là chia làm 9 đại vực, mà không phải 4 vực, cũng căn bản không có Đông Vực Chi nói chuyện. Ngươi là như thế nào tìm tới bản thiếu gia? Bản thiếu gia nhìn ngươi, hẳn không có lần tu vi thế nào mới là. Vương Khai híp mắt, nhẹ giọng hỏi đường, cái này Túy Hoa lâu, chính là Nô gia năm đó sáng tạo. Nô gia vậy một mực đều tại đây lâu bên trong, chỉ là thời gian còn dài. Tuế Nguyệt lâu, không người nào biết ta là ai thôi. Thập Lý Hương nhấp động môi đỏ, ôn nhu một cười, trách không được có thể tìm tới mình. Nguyên lai nàng một mực đều tại đây lâu bên trong. Thập Lý Hương, nói đi, người có thể cho bản thiếu gia mang đến tin tức gì? Như là không thể để bản thiếu gia hài lòng lời nói. Người trong sạch chẳng những hội không bảo đảm, ngay cả tính mạng, đều hội ném. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút trêu tức một cười. Trong sạch không bảo đảm, tính mệnh vậy hội ném. Được nghe như thế trực tiếp uy hiếp ngôn ngữ, Thập Lý Hương đều có trong nháy mắt thất thần. Cho tới bây giờ đều chưa thấy qua Vương Khai dạng này. Xác, chẳng những muốn, ngay cả mệnh, vậy không buông tha. Cho tới bây giờ, cho dù là Thập Lý Hương, năm đó nghe tiếng thiên vực tinh không hắc quả phụ, cũng là không khỏi trong lòng phát run. Quả thực là hiện tại một điểm tu vi không có. Căn bản đánh không lại Vương Khai. Người muốn tìm những tu giả kia. Ta biết một bộ điểm mạnh nhất chỗ địa điểm. Nhắc tới cũng xảo. Ta thì là thần la cái thứ năm đưa vào bất phá thần lao tội nhân. Ân, nói rõ hơn một chút. Ta là thần la thời đại. Ngoại trừ thần la bên ngoài đệ ngũ cường giả. Thập Lý Hương có chút ngạo nghễ che mặt cười duyên nói. Thần la thời đại. Ngoại trừ thần la bên ngoài đệ ngũ cường giả. Như thế nói đến, phía trên nàng còn có bốn vị cường giả. Dù là Vương Khai đều không có thể đoán được. Này nương môn, vậy mà lợi hại như vậy. Tại thần la thời đại lại có thể xếp hạng đến đệ ngũ. Hơn nữa còn mẹ hắn là cái hắc quả phụ. Người nói cái kia một bộ điểm có mấy người? Vương Khai híp mắt hỏi. Bốn người, coi như ta thì năm cái, bốn người kia, không phải là mạnh hơn ngươi cái kia bốn vị a? Công tử quả nhiên thông minh. Đúng là như thế, theo đạt được muốn câu trả lời. Vương Khai cảm thấy không khỏi có chút lo được lo mất. Thần la thời đại kia cường giả, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hiện tại có mạnh nhất năm người tin tức, nhưng cũng lo lắng bọn hắn tu vi. Không đạt được có thể bảo hộ mình cảnh. Dù sao. Bây giờ tức đem đạt tới chúa tể chi cảnh, hệ thống đổi mới kỳ, vậy hội tùy theo đến, như cái này chút bất phá thần lao bên trong tội nhân. Không cách nào bảo hộ mình, vậy chỉ có vận dụng tiệt ảnh công năng, đem thiên vực trong tinh không đại lão khống chế được. Công tử giống như có chỗ cố kỵ. Thập Lý Hương đôi mắt đẹp lấp lóe, kinh ngạc hỏi, tại nàng cho rằng, Vương Khai tại bất phá thần lao bên trong. Đều có thể có như thế kinh khủng tu vi. Đã như vậy, còn có cái gì là để hắn kiêng kỵ đâu? Thật tình không biết, Vương Khai cái kia căn bản cũng không phải là kiêng kỵ, mà là có chút không chắc. Người đã bị người ca tụng là hắc quả phụ, lại tự xưng thần la thời đại đệ ngũ cường giả. Đã như vậy, người liền nói một câu đi. Từ ngươi bắt đầu đi lên, mạnh nhất năm người, nguyên bản đều là cảnh giới gì? Vương Khai híp mắt hỏi, võ đồ, phanh, theo Thập Lý Hương vừa mới nói xong, Vương Khai lập tức nghe suýt nữa rơi cằm, thậm chí đều suýt nữa từ trên ghế rơi xuống dưới, sắc mặt, cũng là trong nháy mắt đen chìm xuống dưới, còn tưởng rằng bọn hắn mạnh bao nhiêu đâu, làm nửa ngày, lại là mẹ hắn võ đồ, thần la thời đại, mạnh nhất năm vị tu giả, chỉ là khu khu võ đồ. Võ đạo cái thứ nhất nhập môn cảnh giới. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.